Triệu Hoán Tử Thần ở mặt thế. Chương 78, chấn lột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, nếu tao có thể điều khiển tang thi, mày nghĩ tất cả mọi người ở đây còn sống tới giờ phút này sao? Với lại tao cùng bọn họ không thù không oán, không có bất kỳ khúc mắc gì, vì sao phải giết họ? Nguyệt An Tuyết không nhanh không chậm hỏi bật ngược lại. Mày chính là muốn giết tao nên mới làm như thế. Lục Thanh Giao bị hỏi liên tiếp, trong lòng lại hỗn loạn mà không nhận ra được mình đã rơi vào cái hố Nguyệt An Tuyết đã đào sẵn. À, nói một cách dễ hiểu, vì tao muốn giết mày nên mới đem tang thi đàn bao vây chỗ này, ý đồ đem tất cả mọi người cùng giết chỉ vì bao che mày. Nguyệt An Tuyết mỉm cười, ánh mắt tràn đầy khinh thường mà nhìn Lục Thanh Giao, thật là một con nhỏ ngu ngốc. Mẹ nó, tao đoán không sai mà. Lục Thanh Giao, chính là bởi vì mày mới khiến cho người ta truy sát đến tận đây, liên lụy đến tất cả mọi người ở chỗ này. Trác Linh lúc này đã nắm được vấn đề, nhanh chóng tức giận mà xông lên tát cho Lục Thanh Giao vài cái khiến cô ả ngã lăn ra sàn, còn chưa dừng ở đó, Trác Linh còn bồi thêm vài cú đạp vào người Lục Thanh Giao rồi mới bị Trác Hiên lôi kéo tách ra. Còn khốn kiếp, vậy mà còn bảo không phải vì mày. Chính mày mang tới họa sát thân cho mọi người ở đây, rốt cuộc lương tâm mày bị chó tha rồi đúng không hả? Trác Linh gào thét dãy giụa, không quên mắng chửi Lục Thanh Giao. Khôn, không phải là tôi. Cô ta nói dối, không phải tôi dẫn tang thi đàn tới, là cô ta, là Nguyệt An Tuyết đã điều khiển tang thi tới muốn giết mọi người. Lục Thanh Giao bị Trác Linh đánh mấy cái cũng đã tỉnh người, nhanh chóng bào chữa cho mình, cặp mắt to tròn xinh đẹp cũng bắt đầu đỏ lên, nước mắt như không cần tiền mà rớt xuống. Những người sống sót đều im lặng, hai mặt nhìn nhau lại không có bất kỳ một người nào đi lên đỡ Lục Thanh Giao dậy cả, mặc kệ cô ả khóc đáng thương hề hề ngồi trên mặt sàn dơ bẩn mà giải thích. Tiêu Phong ánh mắt tràn đầy âm u nhìn Lục Thanh Giao, sau đó lại chuyển sang nhìn về phía Nguyệt An Tuyết, không biết là đang nghĩ cái gì đó mà lại không giải vây giúp Lục Thanh Giao. Trác Hiên sau khi bình ổn lại cô em gái nóng tính của mình thì dùng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn Lục Thanh Giao, hắn cũng không hề lên tiếng can thiệp. Lục Thanh Giao, cô thật sự là da mặt đủ dày nhỉ. Tôi thật sự cảm thấy đáng thương thay cho cô đó. Nguyệt An Tuyết mặt vô biểu tình, từ trên cao nhìn xuống Lục Thanh Giao đang ngồi trên đất đầy chật vật. Mày vì sao lại muốn hại tao? Lục Thanh Giao trừng mắt nhìn Nguyệt An Tuyết, trong lòng hận đến muốn ngay lập tức xé xác con điếm này cho tang thi ăn. Hại mày, tự đề cao mình quá rồi đó chị gái à? Nguyệt An Tuyết tràn đầy trào phúng nói xong, dừng một chút lại tiếp tục. Mày quên sáng hôm qua mày dẫn một đàn tang thi ý đồ hại chết những người đã từng cứu mày rồi sao? Mày câm miệng, tao không có làm, là con tuyết lê kia, tất cả là chủ ý của nó. Lục Thanh Giao hoảng sợ, gào lên. À, tức là mày cũng có tham gia đúng không nào? Ân, còn cả chiều hôm qua, mày vì trốn tang thi mà bỏ lại đồng đội của mình, cướp xe chạy trốn một mình đâu? Nguyệt An Tuyết từng từ liệt kê hết chuyện mà ngày hôm qua Lục Thanh Giao đã làm, giọng nói như ma âm xuyên thẳng vào tai Lục Thanh Giao khiến cô ta sắp điên lên. Không có, tao chỉ là muốn đi dẫn dụ tang thi để hai người họ chạy trốn mà thôi, mày nói bậy. Lục Thanh Giao cố gắng chống chế, đáng tiếc là phản ứng hoàn toàn ngược lại khi biểu hiện trên mặt cô ả lúc này chính là đã vặn vẹo đến xấu xí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, vậy vì sao lúc đi ra không thả Trình Y Y bị cột trên cây xuống, cô rõ ràng nhìn thấy nhưng lại làm như không thấy mà lên xe chạy mất ni. Nguyệt An Tuyết nhìn cái vẻ như đàn bà điên của Lục Thanh Giao mà híp mắt nói. Xem nữ chủ sắp bị cô bức điên rồi đi, ha ha, thật vui nha. Đủ rồi, Nguyệt An Tuyết, tôi không biết cô vì sao lại hận Giao Giao như vậy, bất quá tôi biết Giao Giao sẽ không làm những chuyện đó, cô đừng ở đó nói hưu nói vượn. Tiêu Phong cuối cùng đứng ra lên tiếng, đối với hắn thì hiện tại Lục Thanh Giao vẫn còn tác dụng, hắn không thể bỏ qua được. Nguyệt An Tuyết vừa định nói tiếp thì nghe hệ thống báo nhiệm vụ chính đã hoàn thành, cô biết mục đích của mình đã xong nên cũng lười nói tiếp. Tốt thôi, tôi cũng không còn gì để nói cả. Nguyệt An Tuyết nhún nhún vai đầy bất đắc dĩ rồi hướng tới chỗ Trác Hiên, Trác Linh đi tới. Người của tôi sẽ giúp các người mở ra con đường máu chạy khỏi đây, các người có 30 phút chuẩn bị. Nói xong, cô quay người chuẩn bị rời đi. Khoan đã, ân, vì sao cô lại giúp chúng tôi, còn mở đường máu là sao, không phải rõ ràng cô điều khiển tang thi tới bao vây nơi này mà. Trác Linh trực tiếp hỏi thẳng, vì cô em, đừng nói với tôi là cô cũng tin lời Lục Thanh Giao là tôi có thể điều khiển tang thi nhé. Nguyệt An Tuyết cười ra tiếng, nhìn Trác Linh mà cảm thấy thật là rất tốt lừa nha. Không phải sao, Trác Linh ngốc ngốc hỏi lại, Trác Hiên ở phía sau chỉ có thể ôm mặt thở dài trước cô em gái ngu ngốc này của mình. Tất nhiên là không, tôi đâu phải tang thi vương hay tang thi hoàng mà điều khiển được tang thi. Vừa nãy tôi nói rồi, tôi đi vào từ sân thượng chứ không phải từ bầy tang thi đi qua nha. Nguyệt An Tuyết cười khẽ, nói xong liền đi, bất quá đi vài bước lại dừng lại mà xoay người nhìn về đám Tiêu Phong. Tiêu thiếu gia, chút nữa nhóm của anh mà cũng đi theo thì tôi không đảm bảo các người thoát đâu nhé, càng là sẽ không làm miễn phí đâu. Bỏ lại câu đó xong, Nguyệt An Tuyết vui vẻ dắt bốn vị tử thần đi xuống hầm gửi xe của trung tâm, hoàn toàn không nhìn tới vẻ mặt đen như đít nồi của Tiêu Phong. Cô chính hảo tâm là cảnh báo hắn thôi nha, mang theo nữ chủ cùng đi, ha ha, chẳng khác nào đang treo miếng thịt tươi ngoài cửa xe dẫn dụ tang thi. Như đã nói, thuốc mà cô giải lên người Lục Thanh Giao có tác dụng thu hút tang thi trong vòng 48 giờ, chỉ cần cô ta đi đâu thì đại lượng tang thi ở khu đó đều ngửi được mùi mà đuổi theo. Dù Tiêu Phong có mang theo Lục Thanh Giao chạy khỏi chỗ này thì toàn bộ tang thi cũng sẽ chạy sau mông bọn hắn mà thôi, điển hình của miếng cao dán trên da chó đó, muốn vứt hơi bị khó à nha. Bất quá thật là một đám đáng thương, cô vừa rồi đi qua Lục Thanh Giao. Lỡ, tay giải thuốc lên người cô ta hơi nhiều rồi, có lẽ thời gian đã kéo dài lên tới 96 tiếng, tức là 4 ngày và tính thêm thời gian thuốc lần trước chưa hết cộng lại nữa thì có lẽ tầm 5 ngày rưỡi đi. Chậc chậc, 5 ngày rưỡi bị tang thi đàn đuổi sau mông chạy, ai ra cảnh tượng thật là hoành tráng đâu. Không được, cô phải quay lại cái cảnh đó mới được. Nhưng mà sắp tới sẽ có tang thi chiều, cô không thể để An Thần một mình được, vẫn là phải cai đi theo sau quay phim lại mới được. Bốn vị tử thần ở phía sau nhìn thấy nụ cười đầy âm hiểm của Nguyệt An Tuyết mà khẽ rùng mình, xem bộ sắp tới có kẻ xui xẻo rồi. Hầm xe, bởi vì vấn đề nguồn điện đã bị cắt nên bên trong đều tối om, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt An Tuyết dùng quỷ đạo sắc ca hô biến thành quả cầu lửa đỏ to bằng trái banh bóng rổ mà điều khiển nó trôi lơ lửng về phía trước chiếu sáng cả một góc hầm. Chỉ như thế cũng đủ biết khả năng khống chế của cô đã mạnh tới mức nào, dù là một tử thần chuyên quỷ đạo như Anohana Resu cũng chưa đảm bảo bản thân có thể dùng đến mức đó mà không bị nổ trúng. Nhờ chút ánh sáng này, mọi người đầu nhìn thấy dưới hầm có rất nhiều xe hơi, dĩ nhiên là cũng có hơn 6 con tang thi đang hướng tới chỗ này nhào đến, tất cả đều nhanh chóng bị Ichimaru Jin, Hisugaya Toshiro xử lý. Trung tâm siêu thị này có hai chỗ bãi đỗ xe, một chính là sân thượng của siêu thị, cũng chính là chỗ cô đã đi vào đầu tiên, chỗ đó dành cho xe bốn bánh. Thứ hai là tầng hầm này, tầng một cũng là dùng cho xe bốn bánh, tầng hai chính là dành cho xe hai bánh. Đám Trác Hiên, Tiêu Phong đều là đem xe chạy lên đỗ ở trên sân thượng cả, đâu ai dám chạy xuống dưới hầm tối thui và đầy tang thi này mà đỗ chứ. Đường xuống hầm này cách cửa chính cũng khá xa, vì vậy số tang thi trong này cũng chưa phát hiện ra có người sống cho nên vẫn lảng vảng trong hầm này cho đến bây giờ. Nguyệt An Tuyết chủ yếu lựa những chiếc xe bốn bánh có gầm cao, rắn chắc một chút đều thu hết vào không gian. Những chiếc xe khác thì cô đem dầu và xăng đều rút hết, dù sao cũng cần tích thêm chút đỉnh, xăng dầu đều là vật tiêu hao không tái chế được mà. Thu xong xăng dầu ở xe cuối cùng, Nguyệt An Tuyết liền cùng các tử thần rời khỏi hầm xe mà đi tới cổng chính có mấy chiếc xe đang đợi ở đó. Đội của Trác Hiên thì gồm 12 người, bao gồm cả anh em Trác Hiên, Trác Linh. Xe của họ chỉ là một chiếc xe buýt công cộng được cải tạo một chút ở đầu xe và mấy tấm lưới an toàn ở các cửa sổ. Bên đội của Tiêu Phong chính là 18 người, tính luôn Tiêu Phong, Lục Thanh Giao, Nghê Ninh Y cũng đã qua bên đó và 8 nam 3 nữ. Xe của họ chính là hai chiếc Hummer cải tạo, một chiếc xe buýt chở vật tư. Nguyệt An Tuyết nhìn ba chiếc xe đội Tiêu Phong đậu trước xe buýt của Trác Hiên mà khẽ híp mắt, mấy tên này đây là muốn đi tìm chết sớm đi, còn cố tình muốn đi đầu tiên sao, thật đúng là nghĩ quá mỹ đâu. Nguyệt tiểu thư, cứ giúp họ đi trước đi, bọn tôi cũng chỉ có một xe, không vấn đề gì cả. Trác Hiên tốt tính, nhường cho đám Tiêu Phong, dù sao bọn họ xe và người cũng nhiều hơn bọn hắn, để họ đi trước cũng không sao cả. À, được rồi, Nguyệt An Tuyết cười đầy bất đắc dĩ, cô xem lòng tốt của Trác Hiên chính là phần nào thúc giục cái đám kia đi tìm đường chết à, khoan đã tôi. Cô sẽ không gặp nguy hiểm gì khi giúp bọn tôi chứ. Trác Hiên ngập ngừng lên tiếng, hắn sợ khi vị Nguyệt tiểu thư này cùng đồng đội giúp bọn họ mở ra một đường máu chạy trốn sẽ gặp phải tang thi đàn ập tới, nếu như vậy thì hắn càng không muốn để những người này giúp mình. Theo anh thì sao, Nguyệt An Tuyết từ chối trả lời, cô chỉ đơn giản hỏi ngược lại. Nếu nguy hiểm hay là thôi đi, chúng ta tìm cách khác thoát khỏi chỗ này là được. Trác Hiên lại hoàn toàn hiểu sai câu hỏi của cô, lo lắng nhảy xuống xe. À, vậy a nghĩ được cách gì tốt hơn sao, ân? Tôi, Trác Hiên không nói được gì, trầm mặc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Nếu cảm thấy nợ tôi thì hãy tới khu nhà xưởng gần khu biệt thự Essex đi về phía nam, đầu nhập vào đó và giúp chúng tôi chống lại đợt tang thi chiều sắp tới là đủ, sau đó muốn rời đi thì rời thì không thì ở lại cũng không sao cả, anh cảm thấy như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt An Tuyết dĩ nhiên sẽ không bỏ qua một cường giả như Trác Hiên, nói hắn giúp cô ngăn Tang Thi Triều chỉ là cái cớ mà thôi. Dù sao anh em Trác Hiên, Trác Linh đều là trẻ mồ côi từ bé, Trác Hiên là binh chủng có thân thủ rất tốt. Cô chỉ cần để họ đến đó, việc lôi kéo thì giao cho Tư Hàn tốt lắm, thằng nhóc đó cũng là con tiểu hồ ly giống y như Tô Viêm vậy. Cô nhìn Trác Hiên có chút do dự, khẽ cười nói. Cùng người trong đội của anh bàn bạc lại đi, tôi chờ, nhanh lên đó. Nói xong, Nguyệt An Tuyết đi tới xe của Tiêu Phong và nhìn thấy Lục Thanh Giao cùng Nghe Ni Nhi đều ngồi bên trong, ánh mắt khẽ xẹt qua một tia ý cười khó thấy. Ai nói mang số phận nữ chủ thì sướng đâu, tùy thời tùy chỗ đều có người tính kế ở bên cạnh muốn cho nữ chủ một ngạt. Nữ chủ cái gì chứ, vẫn câu nói muôn thuở kiếp trước cô hay than vãn. Ở đâu có nữ chủ ở đó có nguy hiểm cùng rắc rối, đi cùng nữ chủ còn cần cái mạng rất lớn mới sống sót qua ngày nha. Nguyệt tiểu thư, có việc gì sao? Tiêu Phong dùng ánh mắt ôn hòa còn kèm thêm một nụ cười thu hút hỏi. Phí mở đường, Nguyệt An Tuyết nhìn thấy cái biểu hiện này của Tiêu Phong mà toàn bộ da gà trên người đều rơi rụng đầy đất, tên này sẽ không có cái gì tật xấu đi, dùng ánh mắt kinh tởm đó nhìn bà là có ý gì. Phí mở đường, Tiêu Phong thấy cô không phản ứng gì với bộ dạng thu hút của mình thì hơi thất vọng, lặp lại câu nói của cô, bộ dạng như không hiểu ý cô là gì. Lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi không làm không công mà liều mạng mở đường máu cho các người chảy. Nguyệt An Tuyết cười lạnh, thật đúng là dám xem bà làm thánh mẫu sao, quá ngu xuẩn rồi. Nguyệt tiểu thư, cô đừng có quá đáng. Rõ ràng là cô tự nguyện ý giúp bọn tôi mở đường chạy thoát, vì sao lúc này lại bảo thu phí gì chứ? Nghe Ni Nhi nhíu mày, giọng nói tràn đầy khó chịu gào lên. Lục Thanh Giao vừa rồi bị Nguyệt An Tuyết xoay cho một trận, lúc này phá lệ an tĩnh mà cúi đầu ngồi một bên không rên lên tiếng nào. À, tôi nói tôi mở đường là cho đám Trác Hiên chứ đâu có nói cho đám các người, não uống nước rồi hả? Cô hoàn toàn dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ mà nhìn một lượt đám Tiêu Phong, khiến cho một đám đều cảm giác không tốt một chút nào. Cô, Nghề Ninh Y tức giận, trừng mắt nhìn Nguyệt An Tuyết nhưng lại không nói được gì. Sự thật vốn dĩ là như thế, Nguyệt An Tuyết nói mở đường máu là nói cho đám Trác Hiên bên kia. Tới khi sắp đi thì lại bảo với Tiêu Phong là thì nói là không làm miễn phí, chỉ cần suy nghĩ một chút đều nhìn ra được cô ngay từ đầu chính là phân chia hai nhóm bọn họ và càng có thiên hướng ưu đãi với nhóm Trác Hiên hơn. Tiêu Phong tất nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này, ánh mắt lại không nhịn được mà âm trầm liếc sang Lục Thanh Giao đang ngồi trong góc xe cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại của mình lại. Nếu không trả phí thì các người lùi lại nhường cho nhóm Trác Hiên đi à, nếu nghĩ muốn lợi dụng đám Trác Hiên thì xin hãy chuẩn bị cái mạng mình trước nhé, khi nào bị Tang Thi vây đổ và mất mạng thì đừng trách tôi rồi. Nguyệt An Tuyết hoàn toàn chặn hết đường lui của Tiêu Phong, khiến hắn không thể nào không ói đồ ra trả phí. Cô muốn gì? Tiêu Phong cuối cùng đành cắn răng hỏi, trong lòng lại vừa ghi hận Nguyệt An Tuyết lại vừa hận Lục Thanh Giao vì gây rắc rối cho hắn. Tinh hạch một người nộp 50 tinh hạch cấp không? Nếu là cấp 1 thì 25 viên, Nguyệt An Tuyết không chút gánh nặng mà dùng công phu sư tử ngoạm đối với đám Tiêu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà chính là nhân từ thu phí với các ngươi, nếu từ đầu ngoan ngoãn nói ra, không kéo dài thời gian thì bà cũng không nâng gấp 2 như vậy nha. Cái gì, cô đừng có mà quá đáng, cô nghĩ tinh hạch là đậu phộng hay sao hả? Nghề Ninh Y trừng to mắt không thể nào tin được nhìn Nguyệt An Tuyết. Nhóm bọn họ có tất cả 18 người, nếu nộp ra thì cũng lên tới 900 viên tinh hạch cấp không, đùa cái gì vậy hả? Phiền quá, có nộp hay không, không nộp thì tiếp tục ở đó đi. Matsumoto Renjiku từ nãy tới giờ đứng bên cạnh đã mất kiên nhẫn, khó chịu nạt lại Nghe Ninh Y. Được vậy phiền cô đợi một chút, bọn tôi gom tinh hạch lại cho cô. Tiêu Phong không muốn phí thời gian nữa, nhanh chóng nói rồi liên hệ với mọi người trong đội của mình mà đem toàn bộ tinh hạch có được nộp ra, ngay cả Lục Thanh Giao cũng không trốn thoát được. Nguyệt An Tuyết hoàn toàn không nhìn tới mấy cái ánh mắt oán độc cùng tức giận của đám người của Tiêu Phong, nhận lấy bao tinh hạch trực tiếp ném vào hệ thống. Sau khi xác định đủ rồi liền xoay người đi về phía Trác Hiên, thu hoạch rất không tệ có 500 viên tinh hạch cấp 0 và 200 viên tinh hạch cấp 1. Cô xem hận ý của bọn họ cũng đoán là mình đào sạch sẽ tinh hạch trong túi bọn họ lúc này đi, hắc hắc cảm giác thật là tốt nha. Như thế nào, nghĩ kỹ rồi chứ? Cô cười tủm tỉm nhìn Trác Hiên vừa cùng mọi người trong đội của mình bàn bạc xong. Cách chương.